Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1079, hồ nước mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến cho cả Tô Viễn, Dương Gian lẫn Thẩm Lâm đều cảm thấy kinh hoàng. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, dường như không ai kịp lường. Trước, ban đầu, khi ba người hợp lực tiêu diệt hết lệ quỷ, không ai ngờ rằng chúng lại có thể xuất hiện lần nữa. Ngay cả Liễu Tam cũng không nghĩ đến khả năng này, nếu không, hắn đã không dễ dàng bị đẩy xuống thuyền như vậy. Đương nhiên, có thể vì ba người đã ra tay quá nhanh gọn, khiến quỷ linh dị trì hoãn việc tấn công. Nhưng ai có thể đoán trước được rằng sự tập kích của quỷ sẽ sinh ra hiệu ứng trì hoãn như vậy. Ngay cả Tô Viễn, mặc dù biết đại khái kịch bản, nhưng một số chi tiết vẫn luôn rất mơ hồ, không thể nhớ rõ ràng hết. Với tính chất linh dị của quỷ hồ, một khi đã chìm vào trong nước, dù cho đó có là người ngự quỷ cấp bậc đội trưởng, cũng không thể thoát ra được. Đáng chết, ta nghĩ ta đã hiểu. Có vẻ như việc quỷ quay đầu lại chính là phương thức tấn công của nó. Có lẽ khi quỷ quay đầu nhìn một ai đó, là lúc nó ghi nhớ người đó. Một khi quỷ đã ghi nhớ Liễu Tam, hắn liền trở thành mục tiêu bị tấn công. Và một khi đã ghi nhớ, việc tấn công dường như không phụ thuộc vào khoảng cách. Dương Gian chậm rãi nói, làm ra một suy đoán, vì giờ đây mọi thông tin đã đầy đủ hơn. Quỷ không ở trên thuyền, nhưng lại tấn công Liễu Tam trên thuyền. Nếu kết hợp điều này với việc lệ quỷ quay đầu lần đầu tiên nhìn Liễu Tam, những thông tin này khi ghép lại cho thấy quy luật giết người của lệ quỷ đã phần nào được làm rõ. Dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng đây đã là đủ để hiểu tình hình loại tấn công này. Một khi đã chọn mục tiêu, dường như không còn giới hạn bởi khoảng cách. Ngay cả khi bị hạn chế, việc tấn công của quỷ vẫn không dừng lại, giống như quỷ mộng. Ngay cả khi quỷ đã bị hạn chế, lực lượng linh dị vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng, không thể tránh được. Vậy là Liễu Tam cứ thế mà mất tích sao? Dù sao hắn cũng là một đội trưởng cấp bậc người ngự quỷ, Thẩm Lâm nói với vẻ khó tin. Tô Viễn đáp, người suy nghĩ nhiều quá rồi, Liễu Tam không dễ chết như vậy đâu, dù sao hắn cũng là đội trưởng của tổng bộ. Việc quỷ tấn công có thể tạo ra ảnh hưởng, nhưng để giết chết hắn thì không đơn giản như thế. Tuy nhiên, tình huống hiện tại không thuận lợi, hắn đã chìm vào quỷ hồ, muốn cứu hắn ra ngoài không dễ chút nào. Trong đám người ở đây, không ai hiểu Liễu Tam rõ hơn Tô Viễn. Hắn biết rõ trong cơ thể Liễu Tam chứa đựng điều gì, đó là một lão quỷ đáng sợ. Chính Liễu Tam cũng là một dị loại, muốn giết chết hắn không hề dễ dàng. Ngay cả Tô Viễn, để giết được Liễu Tam cũng không phải chuyện đơn giản, huống chi, không chắc người vừa chìm xuống quỷ hồ có phải là bản thân Liễu Tam hay không. Dù sao đi nữa, phải cứu hắn ra, tổng bộ không thể mất thêm đội trưởng, Thẩm Lâm nói với vẻ nghiêm túc. Và Dương Gian cũng đồng ý, đội trưởng là lực lượng mạnh nhất của tổng bộ, mỗi khi mất đi một người, tổn thất là rất lớn, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại. Không có người kế thừa, nhân lực vốn đã thiếu, sự kiện linh dị ngày càng nhiều và ngày càng đáng sợ hơn, sự tồn tại của đội trưởng cấp bậc có thể giữ vững một khu vực. Nhưng những lời của Tô Viễn lại giống như dội nước lạnh vào tâm trí bọn họ. Trước khi quan tâm đến Liễu Tam, chi bằng quan tâm đến bản thân đi, dù Liễu Tam có chìm xuống hồ cũng chưa chắc đã gặp chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tình cảnh hiện tại của chúng ta cũng không khá hơn. Nghe vậy, Dương Gian và Thẩm Lâm lập tức nhìn xung quanh, bởi vì nến quỷ vẫn chưa được dập tắt, mặt nước càng lúc càng trở nên vần đục, từng bọt bong bóng nổi lên, dấu hiệu dị thường đang ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, cách không xa chiếc thuyền nhỏ, một thi thể bất ngờ nổi lên từ dưới nước, bộ tóc dài màu đen phiêu đãng quấn quanh thi thể, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một nữ thi. Nữ thi này dù đã ngâm trong nước, nhưng không hề có dấu hiệu thối rữa hay sưng phù, vô cùng khác thường. Rắc rắc, không chỉ một chỗ, sau lưng họ lại xuất hiện một bộ nữ thi khác lơ lửng trên mặt nước. Nữ thi này có mái tóc ngắn, nhưng khuôn mặt lại hướng lên trời, như thể đang ngủ trên mặt nước. Dù sắc mặt trắng bệch đáng sợ, đôi môi lại đỏ tươi, giống như vừa mới thoa son. Nhưng một thi thể ngâm trong nước như vậy, làm sao có thể tự bôi son cho mình. Khi nữ thi thứ hai hiện lên, lần lượt đến nữ thi thứ ba, thứ tư. Ngày càng nhiều nữ thi bắt đầu nổi lên trên mặt nước. Có những nữ thi ở rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Dương Gian sử dụng quỷ nhãn đỏ rực của mình nhìn xung quanh, phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng đến thót tim. Dưới mặt nước, từng thi thể chìm sâu trong quỷ hồ bắt đầu lơ lửng nổi lên, những thi thể này giống như còn sống, trôi nổi lên xuống trong làn nước, giống như đang nhắm mắt đi bộ. Không chỉ như vậy, mặt hồ cũng dần bị che phủ bởi xác chết trôi, ngày càng dày đặc, như thể muốn lấp đầy toàn bộ mặt hồ. Thật khó tưởng tượng được có bao nhiêu người đã bị chôn vùi trong cái quỷ hồ này. Giờ đây, khoang thuyền đã đầy nước, nước ngập đến mắt cá chân, dù không nhiều, nhưng đó là nước quỷ hồ, và ai cũng không biết điều gì sẽ xảy ra khi tiếp xúc với nó. Điểm sáng duy nhất lúc này là, có vẻ như vì Liễu Tam đã chìm vào hồ và những lệ quỷ trên thuyền đã bị thanh lý, chiếc thuyền giờ đây giữ được sự cân bằng, không còn chìm nữa, ít nhất là để cho Dương Gian và Thẩm Lâm có chỗ đứng. Còn Tô Viễn thì vẫn trôi nổi giữa không trung, không cần tiếp xúc với chiếc thuyền. Nhưng tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn khi thời gian trôi qua. Rất nhanh chóng, mặt hồ đã tràn ngập xác chết trôi. Một số thi thể vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu mục rữa. Nhưng theo thời gian, chúng bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Có nữ thi đột ngột mở mắt, đôi mắt cho tàn trắng bệch. Có nữ thi há miệng và phát ra tiếng cười quái dị, như đang nói mớ. Còn có nữ thi xoay người trong nước, làm nổi lên từng đợt bọt nước. Nhìn quỷ hồ đầy dãy xác chết trôi, Dương Gian và Thẩm Lâm trên thuyền không khỏi có vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Dường như tất cả những hiện tượng linh dị đều bị nến quỷ trắng dẫn ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Những thi thể nổi lên mặt nước này chắc chắn có liên hệ với quỷ hồ. Những lệ quỷ chìm sâu trong nước thì không thể nổi lên. Theo hiểu biết của họ về quỷ hồ, những thi thể nổi lên này, mỗi một cái đều có thể gọi là một con quỷ thực sự. Tất cả đều là những lệ quỷ xuất phát từ quỷ hồ. Đây chính là lý do tại sao quỷ hồ là một hiện tượng vô giải. Muốn giải quyết quỷ hồ, Tô Viễn cũng không có cách. Nhưng điều hắn đang nghĩ đến hiện tại là làm thế nào để đánh cắp được linh dị của quỷ hồ. Dương Gian đã từng thành công đánh cắp linh dị của quỷ hồ, dù việc đó không thể thiếu sự trợ giúp từ Thẩm Lâm và con chó kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tô Viễn cũng không cảm thấy mình nhất định phải thua kém so với Thẩm Lâm hay Quỷ Mộng. Dù sao, giờ đây, những lệ quỷ mà hắn điều khiển đều là những thực thể khủng bố đến cực điểm. Theo lý thuyết, hắn cũng có thể làm được điều tương tự, chỉ là cách thực hiện như thế nào, hắn cần suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Cách chương